Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, khóa chặt mục tiêu. Devil Island bên ngoài du thuyền bên trên, Fenki nhìn xem trong tay đại biểu người cải tạo số 409 thẻ số. Trên mặt lộ ra âm chắc chắc dáng tươi cười. Đúng vậy, đây là hắn cố ý. Hunter khảo nghiệm rút thăm ống cũng không có gì cất đặt gian lận niệm. Cho nên muốn tại rút thăm giai đoạn gian lận thật sự là rất dễ dàng. Chỉ là đại đa số người không biết rút thăm ý vị như thế nào. Lại hoặc là căn bản liền không nghĩ tới gian lận mà thôi. Nhưng mà Fenuki hiển nhiên không phải loại này. Vẻn vẹn chỉ là một cái trình độ khó khăn may mắn phán định. Liền thành công ra thẻ số. Dù sao 85 may mắn, giảm phân nửa ném mạnh cũng so với đầu thai sinh chỉ là gì gì đó dễ dàng nhiều. Từ lúc mua quá ta hội quyển, liên tục đầu thai 3-4 ngày mới cuối cùng ra cái nhìn xem qua. Lại nói điểm đầy cầm kỳ thư họa y bói số tử vi một ý tự nhiên thiên công khai vật. Kết quả tài nghệ thiên phú bình quân 40-50 người có thể tin. Kỳ thật coi như may mắn thất bại cũng không có việc gì. Bởi vì Fenuki còn có rất cao diệu thủ cùng tiềm hành. Một khi thất bại, chính là tiềm hành diệu thủ nhị liên. Nhìn thấy ai rút đến 409 lập tức xông đi lên trộm đi. Dù sao chỉ cần tại đăng ký lúc đẳng cấp cái số này bài. Cái kia 409 chính là hắn con mồi. Sở dĩ Fenuki như thế nhằm vào người cải tạo cũng không phải không có nguyên nhân. Bởi vì Fenuki chợt phát hiện, gia hỏa này đánh giá cùng người khác không đồng dạng, cũng không phải nói không ngã, mà là ngã phi thường trơn nhẵn. Liền Fenuki trước mắt nhìn thấy cái này bốn cái luân hồi giả mà nói. Bình thường đánh giá biến hóa đều là đại khởi đại lạc. Có lẽ một cái ý niệm trong đầu liền có thể trong nháy mắt để đánh giá tiêu thăng đến S. Có lẽ nhất thời trượt chân liền sẽ ngã về cấp D. Nhưng là cái này người cải tạo không đồng dạng. Trên đường đi đi tới, gia hỏa này đánh giá là vững bước từ S đến S. Sau đó biến thành A. Sau đó lại A dạng này. Cùng những người khác hoàn toàn khác biệt. Cái này để Fenuki ý thức được. Gia hỏa này rất có thể ý thức được một thứ gì đó. Bất quá lo lắng độc tâm thuật loại hình năng lực, cho nên tại ngụy trang chính mình. Đối với khoa học kỹ thuật đo gia hỏa tới nói, để cho mình đại não phát ra sai lầm tín hiệu lại dễ dàng cực kỳ. Mặc dù không biết trước mắt cái này người cải tạo đến tột cùng là phát hiện chính mình có vấn đề, vẫn là tri thức đơn thuần cảnh giác không biết có tồn tại hay không khả năng. Nhưng là chỉ dựa vào đối phương loại này cẩn thận thái độ, cũng đủ để cho Fenuki đem hắn xếp vào uy hiếp bên trong. Ít nhất cũng phải để hắn thi lại một lần. Fenuki trong lòng nghĩ như vậy, luân hồi giả thi lại không phải là không có đại giới. Đơn giản tới nói, chỉ cần thi lại quá một lần, như vậy đánh giá liền cố định tại cấp B. Coi như tại thi lại bên trong thông qua được cấp S đánh giá nhiệm vụ. Cũng vẫn như cũ là cấp B. Mặc dù cũng không phải không thể tại Hunter khảo thí sau tiêu diệt hắn. Dù sao chỉ cần Heaven Arena lên không được 200 tầng. Liền đồng dạng sẽ kẹt tại cấp B. Nhưng là Hunter khảo thí sau Fenuki có kế hoạch khác. Tự nhiên không thể lãng phí ở như thế một cái người máy bên trên. Kỳ thật từ nơi này nhìn, Fenuki trên người oán niệm cũng đã bắt đầu chậm rãi bộc lộ ra tác dụng của nó. Nếu là lúc trước Fenuki, kia là căn bản sẽ không để ý tới cái này người cải tạo ý nghĩ. Chỉ cần không nguy hại đến chính mình liền tốt, nhưng là hiện tại, hắn giống như là huyền huyễn bên trong não tàn boss, trong đầu hoàn toàn bị kẻ này đoạn không thể lưu loại hình chữ cho lấp kín. Leo lên hòn đảo, Fenuki xoay người tiến vào rừng cây, sau đó phát động biến thân năng lực. Lần này hắn biến thành, cũng là cái kia người cải tạo. Nhờ vào trận thứ 3 khảo thí sau cùng thang trượt, Venky nhẹ nhõm ký ức bốn tên luân hồi giả tin tức. Bất quá hắn lúc này biến thân dĩ nhiên không phải vì vu oan giá họa gì gì đó. Trên thực tế trên đảo này xác nhận có thể giết chết người cải tạo người. Venky chính mình cũng không thể trêu vào. Hắn sở dĩ biến thân chỉ là vì dò xét một chút cái người máy này nhược điểm mà thôi. Mặc dù chí mạng ngụy trang cái này Stan khuyết điểm rất nhiều. Tỷ như không thể thu được lấy ký ức, không thể phục chế năng lực, nhưng là có một chút có điểm đặc sắc. Đó chính là có thể hoàn toàn bắt chước hình thể. Mặc dù biến thành người cải tạo sau hắn không có cách nào hủy đi mình tay hoặc là ánh mắt, nhưng là giống như là mở ra hỏa diễm phun ra miệng hoặc là mở ra lò động lực kho miệng dạng này, biến hình vẫn là làm được. Dưới trạng thái này, mặc dù hết thảy trên bản chất đều là ngụy trang, nhưng là tại bao quát Fenyuki ở bên trong tất cả mọi người giác quan bên trong, hắn chính là cái kia người cải tạo. Bởi vậy, hắn có thể tùy ý dò xét cái này người cải tạo kết cấu thân thể. Tim phổi đã hoàn toàn bị thay thế, nhưng là như cũ duy trì nhân loại một bộ phận tiêu hóa khí quan. Xem ra động lực vẫn là năng lượng hóa học cùng điện năng hỗn hợp động lực. Lúc chiến đấu có thể điều động năng lượng cao pin bên trong điện năng. Bình thường thì dựa vào ăn bổ sung năng lượng hóa học. Có được pin năng lượng mặt trời tấm, bất quá bình thường là thu lại. Tứ chi hoàn toàn là kim loại cấu tạo. Đại não thế mà tại ổ bụng bên trong vật chứa bên trong. Fenyuki kiểm tra chính mình, thân thể. Tại hắn nhìn thấy mở ra trên bụng cửa nhỏ sau bầy gia viên kia không ngừng nhúc nhích đại não lúc, dù cho san giá trị đã về không cũng không miễn chấn một cái. Mặc dù đầu bởi vì quá yếu ớt xác thực dễ dàng bị tập kích, nhưng là phần bụng mục tiêu như thế lớn cũng rất dễ dàng bị người trọng điểm đả kích a. Fenyuki sắc mặt cổ quái đóng lại trên bụng cửa khoang. Cái này ổ bụng vật chứa không chỉ là kiên cố đơn giản như vậy. Nội bộ chất lỏng sành sạch bản thân tựa hồ cũng mang theo giảm sóc tính chất. Thậm chí khả năng vẫn tồn tại cái gì chính mình sau khi biến thân không có cách nào biểu hiện ra. Máy phát lực trường loại hình đồ chơi. Nhưng bất kể nói thế nào, nhược điểm cuối cùng vẫn là nhược điểm, chỉ là đổi cái địa phương mà thôi. Xác nhận điểm này đằng sau, người cải tạo tại Fenyuki trong mắt đã biến thành một người chết. Đưa trong tay bóp một hồi con kiến bỏ qua, Fenyuki cứ như vậy chậm rãi thu nhỏ, thu nhỏ, thu nhỏ. Sau đó, hắn lại biến trở về tới, mẹ nó thiểu năng. Con kiến chỉ có hai chiều thị giác. Fenyuki im lặng nhếch miệng, hận không thể cho mình lượng bàn tay hiểu hà giận, bất quá hắn vẫn là nhịn được. Sau đó, hắn bắt đầu ở trong rừng cây tìm tòi, may mắn phán định. Nhìn ta có thể hay không tìm tới một con sóc, may mắn, 93/85, thất bại, may mắn phán định. Nhìn ta có thể hay không tìm tới một con chuột, may mắn, 89/85. Thất bại, may mắn phán định. Nhìn ta có thể hay không tìm tới một cái ếch xanh, may mắn, 96/85. Lớn thất bại, ta nên cảm ơn không có tại thời điểm chiến đấu cho ta ra lớn thất bại sao? Fenyuki một thanh biến mất trên đầu mình phân chim, sắc mặt có thể nói là tương đương không tốt. Sau đó, sắc mặt của hắn thì càng không xong, bởi vì hắn phát hiện cái này phân chim có độc. Một vòng khẩn trương kích thích khử độc đằng sau, Fenyuki giống như cá ướp muối nằm thẳng trên đồng cỏ. May mắn không phải là cái gì mãnh độc, cũng may mà gợn sóng khí công phụ trợ bên trên đầy đủ ra sức. Nói chung hắn may mắn sống tiếp được. Trên đảo này tiểu động vật kỳ thật cũng không ít, nhưng là thích hợp tiềm hành xác thực cũng không nhiều lắm. Dù sao nếu là hắn biến thành một con rắn, đừng nói tới gần, đối phương không trước tiên đem hắn giết chết đều là tốt. Về phần chim nhỏ, xin nhờ, ngụy trang chính là ngụy trang. Cho dù có cánh, lấy hắn chỉ là 70 nhanh nhẹn, cũng căn bản không bay lên được. Móa nó, lão tử không thay đổi. Cho ta ném tiềm hành. Tiềm hành, 2/80, đại thành công. Ngươi đối với tiềm hành tâm đắc để ngươi trong nháy mắt có đột phá mới. Tại thời khắc này, ngươi tiềm nhập á không gian. Hiện tại, không ai có thể phát hiện ngươi. Chết cũng không thể. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?